Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà kéo cô ra đỡ thay. Hai, chẳng hiểu khua tay múa chân thế nào lại với chúng cô. Phản xạ nhanh như vậy thì tự né đi chứ. Mặc dù như vậy không khả thi lắm. Khổ thân cái đầu, không dưng biến thành bia đỡ hứng chọn chồng sách, đã vậy lực kéo còn rất mạnh, làm cô mất đà mà nhận được thêm phát ôm tường kèm theo khuyến mãi một quả cà chua ở cổ tay. Đầu óc ong ong, đến khi định thần lại thì tách trà cầm trên tay đã biến đâu mất. Đôi mắt nâu chuyển động liên hồi, cuối cùng dừng lại trên người Chiêu Diên, chính xác thì là cánh tay của cô nàng. Cũng may nước trà ấm thôi, chứ không đã đánh dấu chủ quyền trên da của mỹ nhân rồi. Chiêu Diên nhìn có vẻ ổn, nhưng cô vẫn miễn cưỡng hỏi han, và cho dù nạn nhân thật sự lại là cô. Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Vũ Điểm, cha của cậu ta nóng lắm. Từ đâu Vũ Điểm đi tới, và cũng từ đâu bộ mặt Chiêu Diên lại trở nên đáng thương vô cùng. Cô nàng giơ cánh tay phải với ống áo dính đầy nước trà lên cho cậu ta xem, vai còn run run, làm bộ đau đớn. Đúng là đã đẹp lại còn lắm chiêu, cánh tay phải mà Chiêu Diên giơ lên không phải đã bị che lấp hết bởi áo tay phù thủy dài rồi sao? Cũng vì ống tay áo phù thủy rất dài nên không ai biết cổ tay cô cũng đang sưng vù một cục. Lại là cậu! Giọng nói của Vũ Điểm vang lên, ẩn hiện nét thất vọng, cũng có nét khó tin. Sau đó đưa Chiêu Diên đi mất. Cô nghe sau thì đứng như trời trồng, giờ cánh tay đang bị sưng lên của mình mà cười nhạt. Sao cô có cảm giác mình đang bị coi như nữ nhân vật phản diện trong mấy chuyện ngôn tình thế nhỉ? Cái kiểu hay xen vào mối tình của người ta ấy. Nhưng cô là con trai mà. Chiêu Diên làm vậy để làm gì? Này, có sao không? Sao tay ông sưng to thế? Cái thằng này hỏi ngu, như thế tất nhiên là có sao rồi. Triệu Thiên, cậu lên phòng y tế đi. Cô bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, nhận ra mình bị vây quanh bởi đám bạn, lại thấy khách cũng đang nhìn về phía này, thì bối rối, tay đưa lên, ý bảo không sao. Mới lại chắc hai người kia cũng đang lên phòng y tế, đụng mặt sẽ rất khó xử. Thưa thầy, bạn học này bị phỏng. Vậy hả, lại đây thầy xem. Thầy giáo vội vàng đi đến, ấn Chiêu Diên ngồi xuống chiếc giường trắng. Sau đó thầy định kéo bàn tay phải của Chiêu Diên ra xem xét, nhưng lại bị chặn lại. Giáo viên khó hiểu những cô gái khi thấy Chiêu Diên nét mặt có gì đó khó nói. Vũ Điểm, cậu ra ngoài trước đi. Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng Vũ Điểm vẫn bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng, ngồi lại ở hàng ghế ngoài hành lang chờ. Thầy ơi, em không bị bỏng đâu ạ, tại bạn ý hiểu nhầm thôi. Vậy hả, thế em bị gì? À, chỉ là thương nhẹ thôi ạ, thầy cứ để em tự làm. Nói rồi, cô ấn mạnh thầy giáo trẻ ra, kéo rèm lại. Thầy đứng ngoài nhíu mày băn khoăn, con gái có nhiều suy nghĩ lạ nhỉ. Chiêu Thiên ngồi bên trong, cầm băng gạt quấn quanh cánh tay, miệng không ngừng chỉ rùa. Nếu như để Vũ Điểm biết, cô vì không tránh kịp mà kéo cả bạn học ra để đỡ, còn làm người ta bị đập vào tường, thì hình tượng của cô còn đâu chứ? Thật phiền phức mà. Vũ Điểm ngồi bên ngoài phòng y tế, mệt mỏi nhắm mắt, lưng tựa thành ghế. Cậu cứ nghĩ tiếp xúc nhiều thì cảm giác với Chiêu Diên sẽ quay lại như xưa. Nhưng sao càng ngày cậu lại càng thấy xa lạ. Ở bên cô gái này mà tâm cậu lại cứ nghĩ đến con pet. Không biết tên thật là Triệu Thiên hay con mèo này còn có tên nào khác. Alo, con nghe. Điện thoại rung lên, là ba cậu gọi. Tình hình của ông nội ngày càng xấu, mai con bay ngay đến Magic đi. Gấp vậy sao? Ừ, vâng, con sẽ chuẩn bị ngay. Cạch. Ai gọi vậy Điểm? Chiêu Diên bước ra, tay phải đã được băng bó lại. Vũ Điểm vừa hay cũng kết thúc cuộc gọi, quay qua nhìn cánh tay của cô nàng. Mắt vừa lướt qua cánh tay phải, đôi mày của cậu đã nhíu lại. Cánh tay được băng bó rất cẩn thận. Cậu hất hàm về phía cánh tay, sau lại đưa đôi đồng tử lên nhìn Chiêu Diên. Thầy giáo giúp hả? À không, là mình tự làm. Nghe vậy, cậu nhướng mày nở nụ cười đầy ẩn ý. Vậy hả? Vũ Điểm đứng dậy, tiến sát lại gần Chiêu Diên. Cô nàng trong lòng như có ngàn hoa nở rộ, nhưng lại có chút thắc mắc, ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn người đối diện, hai tay đặt nhẹ vào bờ vai lớn kia. Có chuyện gì vậy? Cậu là con một sao? Tất nhiên rồi, vì vậy mà tớ được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ. Chiêu Diên nhẹ giọng nói, thanh âm phảng phất ý vui mừng. Cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô ư? Khuôn miệng cô mím lại, nhưng cũng không giấu nổi ý cười, cúi đầu e thẹn. Hai tay cô thả lỏng, vừa hay lại chạm vào lồng ngực Vũ Điềm. Cô nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ một, rất nhanh. Trước câu trả lời của Chiêu Diên, Vũ Điềm còn chưa hết bất ngờ, cô gái này chưa từng là người cậu cần tìm, cả khi trước lẫn hiện tại. Vậy chiếc vòng từ đâu mà có? Chiếc vòng này cậu nhặt được ở đâu? À, cái này tớ... À, tớ chỉ là... Cậu nhặt được ở đâu? À, ở đâu? Vũ Điềm đột nhiên rất lạ, hỏi một câu cũng rất khó hiểu, lại còn về chiếc vòng, khiến Chiêu Diên nhất thời không thể trả lời. Nhận thấy anh chàng đang mất dần kiên nhẫn, cô nàng bắt đầu cuống lên. Chẳng lẽ cô lại nói là nhặt được trong nhà tắm? Nhớ cậu ấy biết rằng cô lấy của Triệu Thiên thì sao? Hay bảo rằng nhặt được trên đường? Không được, một thiên kim như cô sao có thể lấy đồ ngoài đường để đeo? Mất mặt lắm. Vậy... Cái này tớ mua ở một cửa hàng, nghe nói là được bán lại từ một... À, ơ này, cậu đi đâu thế? Vũ Điềm chưa nghe hết câu đã rời đi, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng vô cùng rối bời. Cô bé đó không phải Chiêu Diên. Giữ cho kỹ vào. Ừ, tất nhiên rồi. Vậy mà chiếc vòng đã được bán đi không biết từ khi nào. Sống phải nhìn về tương lai, sống cho hiện tại. Nhưng quá khứ mới là thứ quyết định. Chỉ cần buông bỏ là có thể nắm lấy những thứ quan trọng hơn ở hiện tại. Thong dong đi quanh trường một vòng, tâm tình tưởng như được giải tỏa chút ít. Nhưng Vũ Điềm lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng chướng mắt, có lẽ chỉ đối với cậu thôi. Triệu Thiên đang nói chuyện với một người con trai, thái độ của hai người rất vui vẻ, thoạt nhìn cũng có thể đoán là rất thân. Và họ đang nói chuyện về... Kết hôn? Wow, lời tỏ tình nhạt nhất em từng nghe thấy đấy, không thể lọt được vào tai. Anh nói anh có thể chờ, dù có mất bao nhiêu thời gian, giờ thì lọt vào được chưa? Nếu phải đợi đến 5 năm nữa, anh cũng đợi luôn hả? Sẽ không có chuyện đó đâu, đến khi ra trường là tổ chức luôn. Vậy câu trả lời của em thế nào? Tất nhiên là không thành vấn đề rồi, em đóng vai trò quan trọng trong hôn lễ thế cơ mà. Nhưng mà anh quyết định thế rồi, còn mạnh miệng kêu sẽ chờ. Cái cô này, em thôi đi. Người con trai lạ mặt này cũng biết Triệu Thiên là con gái sao? Hay do cô đang cosplay? Vũ Điềm đứng ngay sau cô chừng 3 bước chân. Theo một cách nào đấy, cô không hề biết đến sự xuất hiện của cậu. Mặc dù đây là sau khuôn viên trường, im ắng, tĩnh mịch, có vẻ như cậu gặp phải một cặp tình nhân đang đắm chìm vào thế giới của riêng họ rồi chăng? Nhập tâm đến vậy sao? Mà sao em lại học ở... À, Vũ Điềm, cậu có làm gì ở đây? Tôi đi dạo chút thôi. Cậu nhàn nhạt cất tiếng, điềm nhiên quay bước. Cô đứng sau bất động, cả người chỉ như pho tượng, chân chân nhìn tấm lưng đang dần khuất. Cậu ta đã nghe được những gì rồi? Cạch. Cậu vừa mới đặt chân vào phòng không lâu, cửa phòng lại một lần nữa bật mở. Là Triệu Thiên. Cô mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc, vừa nhìn thấy cậu, chân tay đã bất giác run rẩy. À, cậu, lúc nãy cậu nghe được những gì? Nhìn thái độ cẩn trọng của thú cưng, làm cậu lại dâng lên cảm giác thích thú. Ngồi lại xuống giường, tựa lưng vào thành giường, cậu bắt đầu đưa đôi đồng tử mang theo ý bông đùa hướng về phía cô. Cũng không có gì nhiều, không có gì đặc biệt. À, nghe câu này, cô cũng yên tâm được phần nào, vuốt ngực tự trấn an bản thân. Nhưng chỉ mới yên ổn được 2 giây, giọng nói nhẹ như gió đầu thu lại lần nữa phả vào tai. Sự công phá cũng mạnh đến nỗi khiến cô tưởng vừa đi qua cơn bão tuyết. Cậu là nữ nhỉ? Gì cơ? Vậy mà cậu ta nói không có gì quan trọng, hay lắm. Yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu. Thật á? Cô ngạc nhiên hỏi, hai mắt mở to như muốn nhảy ra ngoài. Cô thận trọng tiến lại gần Vũ Điềm, nhìn nhận kỹ thái độ của cậu ta. Sao có bão rồi ư? Hay cậu ta bị sốt? Tốt bụng đưa bàn tay bé nhỏ lên trán cậu, hai mày cô nhíu lại tỏ vẻ suy ngẫm. Không sốt, cậu tính làm gì? Trước hành động bất ngờ này, quả thật khó mà chịu được. Đôi mắt đen như định cư trên khuôn mặt trắng nõn kia, từng đường nét nhỏ trên khuôn mặt đều rất đẹp, thuần khiết như ánh trăng. Cậu bắt đầu cảm thấy khan khan nơi yết hầu. Trong phòng điều kiện rất thuận lợi đấy. Sao vậy? Cô đặt sát mặt mình vào mặt cậu, cánh tay trái đặt trên trán anh chàng vẫn không rời, khoảng cách rất gần, đến hơi thở nhẹ của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Đã cố kìm nén rồi mà thú cưng của cậu sao cứ như thỏ con chạy quanh miệng cọp, quả thực không cảm nhận được chút nguy hiểm nào sao? Cẩn thận hành động của cậu đấy. Hả? Cô có chút khó hiểu, thu hồi lại cánh tay, sau đó đứng thẳng dậy, nhìn khuôn mặt Vũ Điềm rất thản nhiên, nhưng không còn nét sắc lạnh. Biểu cảm ẩn hiện không rõ, vẫn là cô không thể nhìn thấu tâm tư con người này. Dù sao cũng thật vui vì anh bạn cùng phòng khi trước đã quay trở lại. Mỉm cười nhìn Vũ Điềm, cô toàn quay bước đi thì bị một bàn tay giữ lại, giữ chặt cổ tay phải. À, xin lỗi cậu. Gì chứ, hôm nay tự nhiên cậu tốt thế. Không bình thường, đúng thật không bình thường. Hôm nay cậu ta đúng là rất tử tế nha. Cô lơ ngơ nhìn thân hình phía trước đang cặm cụi băng bó. Nửa cậu ta hơi cúi xuống, cô chỉ nhìn thấy được bộ tóc đen bồng bềnh và hàng mi dài ẩn hiện. Trầm mặc chính là không khí trong phòng lúc này. Cậu ta im lặng, cô cũng im lặng, chỉ còn chút dư âm ồn ào sau cánh cửa vọng lại. Vũ Điềm đã băng bó xong, nhưng cậu vẫn cầm lấy tay cô, mân mê phần băng gạc. Dù đã buông bỏ để nắm lấy thứ quan trọng, nhưng thứ quan trọng chẳng còn có thể nắm lấy nữa, nên cứ thế bỏ đi. Hay dũng cảm tỏ tình. Cậu định nghĩa thế nào về tình yêu? Tình yêu? Ừ, tình yêu đôi lứa. Vũ Điềm nhàn nhạt hỏi, thanh âm như rất để tâm, nhưng lại như không có chút quan trọng. Trước câu hỏi này, cô trả lời có phần khó khăn, rất khó để định nghĩa. Bờ môi nhỏ bặm lại, hai mày nhíu chặt, bàn tay trái đặt nhẹ lên cằm, cô suy tư một hồi. Nếu là tình yêu đôi lứa thì... Nghe có vẻ chỉ đơn thuần chỉ là tình cảm hai người dành cho nhau. Ừ, không phải, bạn thân cũng có thể yêu quý nhau mà. Thứ tình cảm mà ai rồi cũng sẽ nghe qua biết đến, nhưng lại không thể khẳng định là cái gì. Một khái niệm rất trừu tượng. Cứ nói theo cách nghĩ của cậu đi. Theo tôi, tình cảm không có một công thức hình dạng nào hết, rất muôn màu. Không có tuyệt đối, chỉ có tương đối. Vì vậy mà trong tình yêu không có đúng sai. Chắc thế, chỉ cần đối phương hạnh phúc là bản thân cũng cảm thấy mãn nguyện. Nói là đôi lứa, nhưng cũng có cái gọi là đơn phương. Có thể sẽ cố gắng theo đuổi, nhưng cũng có thể phải buông bỏ để không làm đối phương phải khó xử. Con gái luôn xến sầm vậy à? Gì? Là cậu bảo tôi nói đấy nhá. Cơ mà, xến thật. Vậy nếu như tôi không biết buông bỏ để người ta được hạnh phúc, là tôi đang sai. Vũ Điềm giờ mới ngước lên nhìn cô, đôi đồng tử ẩn hiện nỗi u sầu. Cậu dưới đất, cô ngồi trên giường, cậu ta còn đang cầm tay cô, lại thêm không gian ngột ngạt càng làm cô khó thở hơn. Nhưng cái cảnh này không phải rất giống trên phim sao? Giống như là chủ với pet ý. Theo cô thì cô đang đóng vai chủ, còn cậu ta là chó ngoan. Mỉm cười đưa tay lên xoa đầu anh chàng, giờ cô mới hiểu cảm giác hơn được cậu ta, rất oai nha. Chẳng phải tôi đã nói là trong tình yêu không thể nói đến đúng sai sao? Nên cậu không cần lo. Ờ, về chuyên mục gì đây? Thú cưng làm loạn. Nghe đến đây, cô khó khăn rụt tay lại. Đúng là không thể đùa được rồi. Nhưng tay cô mới rụt được một nửa, đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Nếu vậy, tôi nên tỏ tình với em trước khi quá muộn chứ? Ngay khi tiếng nói vang lên, đầu cô đột nhiên bị ấn xuống, cả người đổ về phía trước, bờ môi nhỏ lại được bao phủ bởi thứ rất mềm, rất ấm. Vũ Điềm, cậu ta đang hôn cô. Nụ hôn đầu mà cô gìn giữ bấy lâu nay vừa bị cướp trắng trợn. Mắt cô mở to kinh ngạc, đầu óc như tắc nghẽn, không thể lưu thông. Điều quan trọng là cô không hề có một phản ứng gì. Theo một hướng nào đó, có thể hiểu là cô đang rất sốc và vẫn chưa nhận thức được điều đang xảy ra. Nhưng cũng có thể bản thân không biết làm gì cả, hay cô là đang muốn an phận cho việc này tiếp diễn. Là cố gắng chống trả, nhưng lại không thể kháng cự. Hai người giữ nguyên tư thế một hồi, Vũ Điềm mới chịu buông cô ra. Hàng mi dài khẽ nâng lên, lộ ra đôi mắt đen đẹp, hút hồn. Vẻ mặt Vũ Điềm trông rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại căng thẳng, hồi hộp đến, tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Im lặng, cả hai nhìn nhau không một cái nhúc nhích. Bất chợt, Vũ Điềm đưa tay ra xoa đầu cô. Vậy theo cậu là nên hay không nên? Tỏ tình ấy. À, tôi có việc, đi trước nha. Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, suy nghĩ cũng rối bời. Giờ chỉ còn cách lảng tránh là tốt nhất. Cô đẩy Vũ Điềm ra rồi nhanh chóng tiến về phía cửa. Anh chàng tính giữ cô lại thì cô phản ứng rất nhanh. Một tay cô đưa lên, người cũng lùi ra xa một bước, đôi mắt nâu hướng xuống đất. Hiện giờ cô không có can đảm nhìn cậu. Đừng chạm vào tôi. Tôi muốn trấn tĩnh lại. Sau đó cô lập tức chạy ra ngoài. Vậy đây là lời từ chối của cô. Cậu đã tỏ tình thất bại rồi nhỉ? Đã dũng cảm tỏ tình. Và giờ sẽ im lặng bỏ đi. Cô chạy một mạch ra sau khuôn viên trường, ngồi thụp xuống cái ghế đá thở dốc. Bất ngờ, quá bất ngờ, Vũ Điềm thích cô. Còn cô có tình cảm với cậu ta hay không? Cậu ta nói như vậy cũng được coi là tỏ tình rồi chứ nhỉ? Vậy bỏ đi có xem như là đã từ chối không? À, chắc không. Mà đã từ chối thì có sao? Ừ, đúng đúng. Trong lòng thì cố chấp nghĩ như vậy, nhưng cảm giác lại không phải như thế. Rất kỳ lạ. 20:45, trời đã phủ lên mình màu đen huyền bí. Rất giống màu mắt của Vũ Điềm. À, cô muốn tát cho mình một cái. Chẳng lẽ lại bị cậu ta bỏ bùa rồi? Chết tiệt. Cô khó khăn lấy cái thân về lớp. Vẫn là không khí nhộn nhịp hồi sáng. Có điều giờ còn đông đúc hơn. Mắt cô ráo rác nhìn quanh, vừa muốn tìm lại vừa muốn tránh hình bóng một người. Không thấy, cậu ta không có ở đây. Tự nhiên cô cảm giác rất thất vọng. Tiếp tục xuống phần trại của lớp, uể oải ngồi xuống ghế, đôi mắt cô khép hờ. Nãy giờ mất dạng ở đâu thế? Đột nhiên có một giọng nói vang lên, kèm theo là một quyển sách bay thẳng vào đầu. Nhăn mày nhăn mặt, cô quay sang nhìn hung thủ. Này, ném sách cũng có thể giết người đấy. Tôi sẽ tố cáo ông, tội cố ý giết người không thành, biết chưa? Ghê vậy, tôi chỉ hận không đấm chết thằng lười là cậu, trốn việc cả nửa ngày. Cái gì? Tôi có việc của tôi. Việc của cậu là biến mất từ trưa, thằng bạn cùng phòng đi rồi còn không ra tiếng. Thằng bạn cùng phòng đi rồi? Vũ Điềm á? Đột ngột thật đấy, bọn này cũng chỉ mới biết vừa nãy thôi. Cô sửng sốt, cả người không sức mà đã tràn trề năng lượng. Đi rồi à? Vừa nãy. Thật á? Cô lắp bắp, chuyện lúc sáng vẫn làm cô ngại lắm. Nhưng cậu ta sao lại đi đột ngột như vậy, không nói với cô lời nào. Tỏ tình, rồi biến mất. Cậu ta định chơi trò thì vậy. Cô đột nhiên cảm thấy rất trống trải, tựa khoảng không vô đỉnh, tựa như một thứ quan trọng vừa bị đánh mất. Cảm xúc rối bời, nhưng đầu óc lại thông suốt đến lạ. Tình yêu đôi lứa đúng thật là phức tạp. Cảm thấy buồn khi người ta quan tâm cô gái khác. Cảm thấy cô đơn khi bị người ta đối xử lạnh nhạt. Cảm thấy nhớ những hành động người ta thường làm với mình. Và lưỡng nghiện mất mùi của cậu rồi. Cậu ta đi lâu chưa? Chắc cũng sắp lên máy bay ông ạ. Bao giờ thì cất cánh vậy? Hình như là 21:00. Cảm ơn. Cô nói rồi chạy vụt đi. Gấp gáp đến quần áo cũng chưa thay, lớp trang điểm chưa tẩy, tóc giả chưa gỡ. Tức tốc bắt xe chạy đến sân bay. Cô muốn gặp được Vũ Điềm, muốn nói cậu ta biết được suy nghĩ của cô. Cảm giác không thể sống thiếu người ta. Sao cậu đi đột ngột vậy? Không phiền cậu đi theo. Vũ Điềm nhìn Chiêu Diên, hời hợt cất tiếng. Tuy hiểu lầm là tự cậu suy diễn, nhưng tiếp xúc với cô gái này, cậu cũng biết không thể ưa nổi bản tính của cô. Nay cô cố chấp muốn đến tiễn, cậu cũng chẳng bận tâm. Không đâu, là tớ tự muốn mà. À, gửi lời hỏi thăm đến mẹ Vũ giúp tớ. Vũ Điềm nghe vậy lập tức nhíu mày, cơ mặt lại giãn ra, ẩn hiện ý cười. Mẹ Vũ? Vũ Phu Nhân và Chiêu Diên cũng thật thân thiết. Mẹ cậu trước giờ rất cẩn thận, nhưng người không sai, xem ra lần này đã gặp phải cao thủ rồi. Chuyện của chúng ta tôi sẽ nói với mẹ. Chuyện của chúng ta, ý cậu là gì? Tôi chưa hiểu lắm. Cô nàng e thẹn cúi mặt, cơ miệng mềm mại tạo thành đường cong tuyệt mỹ. Xem ra lần này cô có thể trở thành con dâu Vũ gia thật rồi. Chiếc vòng cậu đeo, tôi muốn mua lại. Sau tiếng nói nhàn nhạt, Chiêu Diên ngớ người, tay giở nhẹ vào chiếc vòng trên cổ. Nó có gì quan trọng sao? Cái này là cô nhặt được. Được, nhưng đợi đến khi tớ bay đến Magic đã. Cô nàng mỉm cười tinh nghịch, tay cầm chắc mặt vòng. Vũ Điềm cũng không có ý kiến. Cô nàng này thích đi thì cứ đi, cậu không quản. Quan trọng là chiếc vòng cậu muốn lấy lại. Cảm nhận được chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn. Từ Tốn mở ra xem, cậu nhất thời ngạc nhiên, là của Triệu Thiên. Nội dung nhắn cũng không có gì nhiều, chỉ là: tôi muốn nói chuyện với cậu, đợi tôi. Cầm chiếc điện thoại mà tay cô cứ run run, miệng không ngừng hối thúc bác tài đi nhanh hơn. Cô muốn nói chuyện trực tiếp với cậu. Có lẽ sẽ đến kịp, từ đây đến sân bay cũng không xa nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, đang đi thì đột nhiên xe dừng lại, tắc đường. Tắc đường rồi ạ? Ừ, cũng phải đợi khá lâu nữa mới đi được. Chân tay thừa thãi, lại thêm ruột gan đang nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng thay toán tiền xe cho bác tài xế và quyết định sẽ chạy bộ. Cảnh vật từ từ lướt qua, từng ánh đèn điện, hàng quán hai bên đường, rực rỡ lại lung linh huyền ảo, một bức tranh đẹp mà chỉ có thể thưởng thức. Một là khi ngồi trên phương tiện đang di chuyển nhanh, và hai là đang bán sống bán chết mà chạy. Có điều chạy mệt đến thổ huyết thì sức đâu mà cảm nhận được cái đẹp. Và cô đang ở trong tình trạng như vậy. Chạy cùng với trăng sao, đua cùng với thời gian. Bệt bở hơi tai, cô cuối cùng cũng có thể chạy được đến nơi rồi. Mồ hôi nhễ nhại, hô hấp khó khăn. Cô ráo rác đi tìm hình bóng Vũ Điềm, run rẩy mở chiếc điện thoại ra. Cô chỉ mất 3 phút. Cậu ta đi rồi sao? Cảm giác thất vọng, mệt mỏi lại thêm chốn ồn ào đông đúc khiến đầu cô cứ quay mỏng mỏng, cả người không còn giữ được thăng bằng, loạng choạng rồi ngã xuống, ngất lịm. Cô lờ đờ mở mắt, gian phòng rất quen thuộc, màu xanh dương nhàn nhạt, nhạt và tủ đựng đồ ăn vặt quá tải. Đây không phải ở trường, mà là nhà cô. Cô đang ở trong phòng mình sao? Vậy đây là Zodiac. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nếu cô nhớ không nhầm, thì trường đang có sự kiện kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng Vũ Điềm có việc quan trọng cần rời đi. Còn cô đã tức tốc chạy đi tìm cậu ta, nhưng khi đến sân bay lại không gặp được. Và cô không còn nhớ gì nữa. Ăn đi, nhân bánh tôi tự làm đấy, đảm bảo hợp vệ sinh. Hả, Vũ Điềm? Cô ngẩn người, ngước đôi mắt lên nhìn anh chàng vừa xuất hiện. Trên tay là một chiếc bánh mì kẹp nhân quen thuộc, có thịt, có trứng, có dưa chuột, lại có cả thêm cả tương ớt. Đây chẳng phải là món đầu tiên cô làm cho cậu bạn Phong Điềm ăn hay sao? Mỉm cười, cầm lấy cái bánh mì, gặm ngon lành. Hương vị đúng là rất giống với cái cô làm nha. Cô thắc mắc, nhìn anh chàng mặc trên mình chiếc áo thu đông màu đen. Cảm giác như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, chỉ là không thể nhớ nổi chính xác đã nhìn thấy ở đâu, của ai. Bây giờ là mùa đông, Zodiac lạnh lắm. Sao cậu ra ngoài mà mặc phong phanh thế? Bây giờ là mùa thu, mèo ngoan. Anh chàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Cô làm bạn cùng phòng với Vũ Điềm, kể ra thì hai người cũng gọi là thân. Đương nhiên cũng biết cậu ta thích mèo rồi. Nhưng mà con thú cưng này phải chịu sai vặt nhiều như vậy, làm sao cam tâm làm động vật bốn chân? Là pet cấp cao mới đúng, là mèo con. Pet cấp cao, mèo con. Cậu ta thật muốn làm cô phát điên. Sao vậy chứ? Chính cậu ta bảo cô là pet cấp cao mà, cái tên khủng này. Ơ mà, sao chúng ta lại ở đây? Như nhớ ra điều gì, cô thôi tranh cãi với anh chàng mà chuyển qua thắc mắc. Đúng là kỳ lạ, cậu ta làm sao biết được nhà của cô? Anh chàng tư thế không đổi, tay vẫn đặt trên đầu cô, đôi mắt đen nheo lại, đến lượt cậu nhíu mày khó hiểu. Cậu chỉ đường để chúng ta đến đây. Hả? Tôi? Cô dùng ngón trỏ chỉ vào mình, hai mắt mở to, nhìn người đối diện, cái đầu nhất thời không thể lưu thông. Tại sao mà cô dẫn cậu ta đến đây được? Sao tôi dẫn cậu đến đây được? Chẳng phải là đầu gối cậu bị chầy, không thể đi được sao? Hả? Là vô tình gặp, nên tôi cõng cậu về. Cô như hồn lìa khỏi xác, việc này một chút cũng không hề nhớ, vội vàng bỏ chân ra nhìn, quả thực là chân đã được băng bó. Cô cũng cảm nhận được cảm giác đau âm ỉ chuyển lên từ đầu gối. Trong đầu cô đột nhiên có một dòng điện xẹt qua, mang theo hình bóng một người, nhưng không phải Vũ Điềm mà là cậu bé. Phong Điềm, chuyện này là sao? Vũ Điềm này, tôi có chuyện muốn hỏi. Cạch. Cô ngẩng đầu cất tiếng, nhưng vừa mới nhìn lên đã không thấy Vũ Điềm đâu. Cánh cửa cũng bật mở, một người nữa lại bước vào. Anh chàng cầm trên tay một con mèo nhỏ, điềm nhiên bước lại gần cô. Lại chuyện gì nữa đây? Anh chàng mặc bộ đồng phục trường kỳ tích, bên ngoài là chiếc áo khoác đen, phía sau có mũ được trùm lên đầu, mái tóc bồng bềnh phủ trên vầng trán cao và che đi hàng lông mày rậm rạp. Ẩn hiện dưới hàng mi là đôi đồng tử như chứa cả trời đêm, rất hút hồn. Nhưng anh chàng ngũ quan thanh tú, khuôn hàm góc cạnh, dáng người cao cao này không phải là Vũ Điềm sao? Cơ mà bộ quần áo này... Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thay đồ? Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh bạn, hai mày nhíu chặt, đôi môi nhỏ bậm lại vẻ thắc mắc. Nhưng đáp trả câu hỏi lại chỉ là khoảng không im lặng. Cậu bạn lần nữa đưa tay lên xoa đầu cô, ý cười ẩn hiện trên khuôn mặt. Tóc cậu đã dài thế này rồi. Cô giật mình sờ vào tóc mình. Đúng là rất dài. Cô hoang mang giật nhẹ bộ tóc, quả thực không phải tóc giả. Lại để ý đến phần tóc đằng sau đã được tết lại gọn gàng, có vẻ như giống với kiểu chị hầu bàn khi ấy làm giúp cô. Kỳ lạ quá, tóc cô đã dài như vậy rồi sao? rõ ràng mới nãy tóc còn rất ngắn mà, lần này cũng phải hỏi cho ra lẽ. Vũ Điềm này, gọi tôi là Phong Điềm đi. Phong Điềm, cậu là Phong Điềm? Đây. Anh chàng chỉ tay vào chiếc bảng tên trước ngực phải, còn dướn người về phía trước cho cô xem. Đôi mắt cô nheo lại, nhìn theo hướng chỉ tay. Hai chữ Phong Điềm cô nhìn rất rõ, nhưng họ của cậu ta là gì thì cô không tài nào nhìn ra. Cậu cũng học trường kỳ tích à? Còn cùng lớp với cậu đấy, không nhận ra sao? Cậu bạn nhàn nhạt cất tiếng, tay đặt con mèo nhỏ vào lòng cô. Tiếp sau, anh chàng cầm lấy cổ chân phải của cô xem xét một lượt. Trong khi ấy, có con bé nào đó cứ ngáo ngơ không hiểu sự tình, hai mắt vẫn mở to nhìn người đối diện. Và á, một cơn đau buốt đột nhiên xuất hiện, truyền lên từ cổ chân, thiếu chút nữa là cô đã vung cẳng tặng cho cậu bạn một đạp, chỉ là cậu ta đã nhanh tay giữ lấy được. Mặt cô méo xệch, nhăn mày nhăn mặt khó chịu. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu vừa làm gì thế? Chân cậu bị chật khớp, tôi chỉ nắn lại thôi. Cậu vừa nói vừa kéo xuống chiếc ghế gỗ lại gần giường ngủ, rồi thản nhiên ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo, hai bàn tay đan xen vào nhau để ngay ngắn trên đùi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh chàng nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, trước dáng vẻ rất điềm nhiên mà lại khí phách hơn người, cô nhất thời không thể kháng cự lại vẻ đẹp yêu nghiệt kia, hai mắt cố chấp định cư trên khuôn mặt hoàn mỹ. Cháu ngoan, lâu nay cậu có làm trái lời tôi dặn không đấy? Gì chứ? Cô bất mãn nhìn cậu bạn, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngày hôm nay cô gặp phải hai tên không những tương tá giống nhau mà tính cách cũng chẳng khác nhau chút nào. Cậu có để ai động vào đầu không đấy? Nhiều, rất nhiều. Cô bĩu môi, giận dữ thốt ra mấy lời, bàn tay rảnh rỗi đưa lên, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của con mèo nhỏ, đôi mắt chuyển hướng ôn nhu, nhìn mèo con đang rụi vào lòng. Cô đột nhiên cảm thấy con mèo rất quen, khóe miệng không tưng lại giật giật. Con mèo này của Vũ Điềm mà, sao cậu... Anh chàng lưng tựa thành ghế, trước thái độ sửng sốt của cô, vẻ mặt cậu ta lại vẫn rất thản nhiên. Ý cười nơi khóe miệng ngày càng sâu, cánh môi anh đào khẽ mấp máy. Cậu thử nghĩ xem. Tôi không biết, mới hỏi cậu. Cô bức xúc nhả từng câu qua kẽ răng, rồi một hành động lại làm cô khựng lại trong giây lát. Phong Điềm, cậu ta chẳng qua là vừa mới nhổm người dậy, thành công chạm bấm môi mỏng lên trán cô. Không gian bỗng chốc như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi, một cảm giác giống như Vũ Điềm mang lại, khiến cô đứng hình, mắt nhìn về phía trước không có chủ đích. Nếu vậy tôi nên tỏ tình với em trước khi quá muộn chứ? Vậy theo cậu là nên hay không nên tỏ tình ấy? Nên, tất nhiên là nên tỏ tình rồi. Hả? Ý tôi là cậu đáng ra nên nói như vậy, đồng ý để người ta bày tỏ, rồi hãy gật đầu chấp nhận. Chuyện này sao cậu biết? Ngạc nhiên cực độ, cô nín thở nhìn cậu bạn. Cô đã lạc vào chốn nào rồi thế này? Hết bất ngờ này lại đến ngạc nhiên khác, tất cả đều kỳ lạ đến khó hiểu. Cô đến bị đau tim mất thôi, mọi chuyện đều trở nên lẫn lộn. Vũ Điềm lại giống Phong Điềm, Phong Điềm lại như Vũ Điềm. Chuyện này là sao? Tạm biệt. Ơ, từ từ, cậu... Cô khựng lại, nhìn bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cô, đang dần tan biến như bụi phấn. Gió thu thổi nhẹ vào phòng, luồn qua mái tóc cô, chạm vào thân ảnh cao ráo như muốn đem cậu đi mất. Một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng trong cô, đầu óc trống rỗng, nhưng cô lại biết bản thân muốn gì. Cánh tay cô dướn về phía trước, cô với tới anh chàng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ bất lực, nhìn những bụi màu sót lại tan vào không trung, biến mất. Đừng đi! Cô choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp. Thứ chất lỏng nóng hổi bỗng trực trào nơi khóe mắt. Vừa rồi chỉ là mơ, nhưng lại thật đến không ngờ. Mọi cảm xúc cô đều như cảm nhận được, rõ mồn một. Phải mất một lúc sau, cô mới có thể bình tĩnh lại, hô hấp ổn định, ráo rác nhìn quanh căn phòng. Tối om, khổ sở mò mẫm chiếc điện thoại, mở ra xem giờ đã là 11 giờ rồi. Tò mò không biết mình đang ở đâu, cô khó khăn lết cái thân tiếp tục mở công tắc điện. Cả căn phòng tràn ngập trong ánh điện. Đây là phòng y tế trường kỳ tích. Mang theo thắc mắc đến tận sáng hôm sau, đi hỏi mọi người mới biết, thì ra cô được một bạn học sinh của trường cũng có mặt tại sân bay, tốt bụng đưa về đây. Lúc đầu, khi cô bị ngất, còn định sẽ đưa đến bệnh viện,